Uy Uy nhìn anh hối hận vì không biết nên nói gì với anh, nhưng anh cũng đã quay đầu lại. Cô chỉ cứng nhắc kéo ra một nụ cười. Hai, còn chưa ngủ? Anh mỉm cười lại, ngừng động tác tìm chìa khóa. Em à, nghe được tiếng thang máy nên ra xem một chút. Cô miễn cưỡng. Nhất định biết vẻ mặt của mình rất quái lạ, hơn nữa tay cô vì khẩn trương mà vung loạn, nhưng cô lại hoàn toàn không có cách nào khống chế. Hôm nay em không ra ngoài hẹn hò. Nhìn áo ngủ trên người cô, anh rất vui vì hôm nay cô về rất sớm. Ừ, thời tiết lạnh, luồng khí lạnh về. Cô gật đầu nói lung tung một lý do. Cảm giác nụ cười của mình cũng rất căng như cũ. Đúng vậy, thật lạnh. Anh vừa nói vừa nâng túi tìm chìa khóa lần nữa. Trời ạ, trường hợp này thật là lạnh. Từ khi cô và anh trở nên khách sáo như vậy rồi hả? Trong đầu Uy Uy hỗn loạn, có chút tức giận, mình không có cách nào thản nhiên đối mặt với anh, làm bộ như chưa từng có chuyện xảy ra. Đáng ghét. Cô khẽ cắn môi dưới, cau mày thầm mắng một tiếng, cố gắng kéo tất cả lực chú ý về. Đợi mình trấn định tự nhiên một chút, mới ép buộc mình mỉm cười nói. Đúng rồi, cảm ơn hòm cộng hưởng của anh. Em thích là tốt rồi. Anh tìm được chìa khóa. Anh muốn vào uống ly cà phê không? Lời vừa ra khỏi miệng, thiếu chút nữa cô cắn vào đầu lưỡi mình. Đáng chết, cô mời anh vào cửa làm gì? Bây giờ căn bản cô không có cách nào tỉnh táo đối mặt với anh. Nghe được cô muốn mồi, hình lỗi cũng không suy nghĩ nhiều, theo quan tính nói. Được. Hai chữ đơn giản, phá vỡ hy vọng, anh sẽ chủ động từ chối của Uy Uy. Cô chỉ có thể cười gượng, lui sang một bên cho anh vào cửa. Anh đi đến phòng bếp, cô cực kỳ ảo não đi theo sau anh, chỉ muốn lập tức đụng vào tường, để cho cái đầu đang hỗn loạn, bị đụng tỉnh táo một chút. Bạch Vân và cô sai lầm rồi, hai người đều cho rằng nếu như không có cách nào kiểm chứng được tâm ý của A Lỗi, cô có thể cùng với anh như trước, trở lại quan hệ trước đây. Nhưng giây phút vừa rồi, đột nhiên cô phát hiện mình không làm được. Cô ngày càng không cách nào che giấu cảm tình với anh, càng ngày càng không có cách nào giả vờ như hai người chỉ là bạn tốt mà thôi. Cô muốn không chỉ là bạn bè, không chỉ có thể cùng anh, cô còn muốn có thể bất cứ lúc nào cũng có thể dựa vào, bất cứ lúc nào cũng có thể ôm, là người đàn ông có thể cho cô tình yêu. Nhưng cô cũng biết anh không thể nào tiếp tục đi cùng cô. Nếu như anh căn bản cũng không yêu cô, khi cô nói ra lời thật lòng thì đồng nghĩa với việc tuyên bố kết thúc. Bởi vì trong cái đầu kia của anh, không muốn thua thiệt ai, nếu như anh không yêu cô lại ở chung một chỗ với cô, chẳng khác nào lợi dụng cô. Mà cô... Uy Uy cười khổ một tiếng, mặc dù trong lúc này cô không ngại, nhưng nếu anh không có cách nào hồi đáp tình cảm của cô và anh ở cùng nhau có ý nghĩa gì đâu. Nửa năm qua, cô càng ngày càng hối tiếc. Cô rất ghen cái cảm giác đó, vừa vô lực lại không biết làm sao. Đối với chuyện này tất cả đều không có biện pháp, chỉ cảm thấy cả người tựa như đang treo lơ lửng, không thể dùng sức. Cô thật sự là chịu đủ rồi, nếu như quả thật không có kết quả, cô biết mình sẽ rời đi. Vào phòng bếp, anh quen cửa quen nẻo lấy cà phê ra, cô lấy ly giúp anh. Cà phê tỏa khói trắng, hình lỗi nhìn cô một cái. Đúng rồi, sáng mai em có ở nhà không? Có chuyện gì sao? Cô giả vờ chuyên tâm pha cà phê, không dám nhìn thẳng anh, sợ không cẩn thận bại lộ tâm tình. Anh gọi người đến lắp máy nước nóng. Cô có chút kinh ngạc. Máy nước nóng, nhà anh bị hư sao? Không có, mặt anh không có tia gợn sóng, chỉ là dùng điện dễ dàng hơn dùng ga. Vừa lúc công ty Tiểu Vương dưới nhà có bán, anh mua hai cái. Nhưng không phải mấy ngày trước anh vừa gọi ga sao? Gương mặt cô không hiểu. Ga dùng hết còn phải gọi nữa, thật phiền phức. Anh che giấu vẻ mặt chột dạ. Nhìn anh kiên trì, hơn nữa mua cũng đã mua rồi. Uy Uy nhún vai, cũng không miễn cưỡng. Cũng được, vậy ngày mai em gọi điện đến cửa hàng ga, gọi người tới xử lý máy nước nóng cũ và bình ga cũ là được. Không cần. Hình lỗi nhanh chóng mở miệng, vẻ mặt trong chốc lát có chút quái dị vội nói. Tiểu Vương nói cậu ta có thể xử lý, có thể giảm giá chút. À, em còn không biết nhà Tiểu Vương có bán máy nước nóng đấy. Cô khuấy ly cà phê trong ly khẽ mỉm cười. Sáng nay em có một case, dù sao anh cũng có chìa khóa nhà em, anh xử lý là được rồi. Ok. Thấy cà phê trong ly đã hết, anh đứng lại, bỏ ly vào bồn rửa chén. Em đi tắm đây, anh cũng về ngủ sớm đi. Cô thấy thế cũng đứng dậy, giọng nói có chút yếu ớt, sợ anh phát hiện ý đồ đuổi người của mình. Em cũng nghỉ ngơi sớm chút. Vâng, ngủ ngon. Cô theo sau anh tiễn anh ra cửa. Ngủ ngon. Cô cười khẽ với anh một tiếng, cố gắng khiến mình tự nhiên chút, không nên quá xúc động đóng cửa lại, cũng không dám nhìn thẳng vào hai mắt anh, sợ anh thấy được khát vọng không giấu được trong mắt mình. Cho đến khi anh xoay người đi, cô mới đóng cửa lại, chân mềm nhũn ngã xuống cạnh cửa. Trời mới biết, loại bạn tốt này còn phải tiếp tục bao lâu. Ông trời, cô thật sự sợ một ngày nào đó sẽ hét lên với anh, em yêu anh. Trong chốc lát, cô muốn thấy vẻ mặt kinh ngạc của anh khi nghe câu này, chỉ là sau đó anh sẽ lập tức chạy trối chết chứ. Nghĩ đến đây, cô không khỏi cười khổ khẽ nguyền rủa. Đáng ghét, à lỗi, anh thật là tảng đá ngoan cố đáng ghét. Một người suy nghĩ, còn có một người khác. Bước qua cửa, trên mặt hình lỗi liền lộ ra nụ cười vui vẻ. Giải quyết xong ông chủ nhỏ của cửa hàng ga, rõ ràng không thèm thú uy uy, còn lại chính là đạo diễn Trần, chỉ là cái này không khó giải quyết lắm. Nhìn đồng hồ đeo tay, tính toán thời gian anh Trương cũng nên gọi điện tới rồi. Quả nhiên anh vừa mới vào nhà, điện thoại liền vang lên. Alo? À lỗi à, chuyện tiến hành thế nào rồi? Anh ngồi xuống trên ghế salon, nhanh chóng muốn biết kết quả. Là thế này, anh nghĩ bây giờ đạo diễn Trần cũng đang sửa sang lại hành lý, giờ này ngày mai anh ta đã cùng với thần tượng công ty đang nâng đỡ Điểm Tâm đi Pháp quay MTV rồi. Cảm ơn. Nghe vậy anh thở phào nhẹ nhõm, lần nữa nở nụ cười, việc thứ hai cũng nên làm rồi. Hình lỗi nhìn danh thiếp của một ký giả tòa soạn lớn trên tay, khóe miệng dương lên nụ cười giảo hoạt. Chờ đạo diễn Trần trở lại Đài Loan, sẽ phát hiện người kia của đối tượng, dù cho không có, anh sẽ cố gắng khiến bề ngoài trông như vậy. Không khách sáo, cần giúp một tay thì cứ nói, trong công ty ai cũng vui mừng với chuyện bắt quái tình yêu của cậu với Huy truyền ra. Cậu biết loại nội tình bùng nổ này không có nhiều. Xin lỗi, phiền toái mọi người rồi. Hình lỗi có chút ngượng ngùng, biết scandal này vừa truyền ra, công ty đĩa nhạc tất phải có một trận không an bình. Đừng nói vậy, Trương Kỳ hài hòa nói. Những ký giả kia vì đào tin tức, không làm được cũng có thể khiến bọn họ cười toe toét rồi. Lại nói cậu là cổ đông của công ty, một nửa tiền lương của công ty chúng ta là cậu kiếm được. Mọi người đối với chuyện này đều nghĩa bất dung tử. Chỉ cần cậu nhớ lúc kết hôn mời mọi người một bữa ngon là được. Tôi hiểu rồi. Hình lỗi cười cười, lại nói chuyện một lúc nữa mới ngắt điện thoại. Hài lòng khoanh hai tay, anh nhìn bức tranh trên tường do tự tay Uy Uy ghép, khóe miệng mỉm cười. Anh cơ hồ có thể tưởng tượng cảnh hai người bước trên thảm đỏ, từ đó có một cuộc sống hạnh phúc vui vẻ, sau đó sinh thật nhiều con gái xinh đẹp như cô. Ý nghĩ này làm cho anh cười khúc khích. Anh biết bây giờ nhất định vẻ mặt mình rất ngu ngốc, nhưng vẫn không nhịn được cười khúc khích. Anh vẫn duy trì nụ cười khúc khích đến phòng ngủ. Trên bàn có một thiệp mừng đỏ thẫm, anh vẫn không chú ý tới, chỉ là mang theo nụ cười vào phòng tắm, sau đó lên giường. Tâm tình anh vui vẻ, tắt đèn nằm xuống, nhắm mắt tươi cười tiến vào mộng đẹp. 5 phút sau, anh đột nhiên nhảy xuống từ trên giường, vò tới cạnh bàn cầm thiệp mừng lên. Đáng chết, anh quên cái này. Hôn lễ của Roland. Trên căn bản, hôn lễ của Roland không có gì không đúng. Không đúng là Tam Cô Lục, bà nhà cô ấy. Trước đây, có đánh chết anh cũng không muốn tự chui đầu vào lưới đến gia đình mai mối này. Nhưng là trước đây, nếu như những người đàn bà ở La Gia muốn mai mối cho anh, sao lại có thể bỏ qua cho Uy Uy? Nhớ đến những năm qua, mỗi lúc Uy Uy đến La Gia đều sẽ bị ép buộc xem một đống hình và tài liệu của đàn ông tốt, sau đó lại bị oanh tạc đến mệt, muốn cô và vài người trong đó đi xem mắt. Thậm chí có thể cô đã bị sắp xếp nhiều lần gặp mặt những người đàn ông đó từ sớm, sau mặt hình lỗi càng khó coi. Nhìn ngày tháng ghi trên thiệp mừng, ngày mùng 1 tháng 2 là ngày mốt. Đáng chết, quá nhanh, coi như ngày mai lúc anh và Uy Uy hẹn nhau bị chụp hình, vậy thì tin tức bắt quái nhanh nhất cũng là buổi sáng ngày mốt mới có thể lên báo. Xem ra nhất định anh phải cùng đi, để bảo đảm những chuyện việc xem mắt ngoài ý muốn kia sẽ không xảy ra. Có trời mới biết những người phụ nữ La Gia đó sẽ chơi trò gì trong hôn lễ. Nói giỡn, nếu anh để Uy Uy đi một mình, anh thật sự là đáng chết rồi. Mím chặt môi, anh nhớ kỹ thời gian và nơi tổ chức hôn lễ. Quyết định ngày đó, anh có chết cũng phải dính lấy cô từ đầu tới cuối, một tấc cũng không rời. Mới ra khỏi phòng chụp ảnh, Uy Uy liền thấy một đám người vây quanh hình lỗi. Anh vừa thấy cô, lập tức bỏ qua người chế tác đang mời anh tham gia tiết mục đi về phía cô.